Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424. Tóc vàng mỹ thiếu nữ. Sáng sớm, hồn thú đảo bên trên. Mặc Lâm một người ngồi ở trên bờ biển. Nhìn xem phương xa, đang suy nghĩ cái gì. Đồng thời thần sắc bên trong cũng để lộ ra vẻ lo lắng cảm giác. Bây giờ có thể để Mặc Lâm lâm vào suy nghĩ cùng lo nghĩ bên trong chỉ có hai chuyện. Một là liên quan tới Phách Hạ cùng Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc tung tích. Thời gian một tháng, tinh linh cá heo nhất tộc cũng không có mang đến cho hắn đầy đủ có phân lượng tin tức. Chính mình nhóm này Hải Dương thủ hạ vẫn là ở vào yểu không tin tức trạng thái. Hai là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Mặc Lâm hiện tại như cũ cần chữa trị cho nàng trên linh hồn thương thế. Tại dẫn người tiến về sát lục chi đô trước một lần cuối cùng vì Cổ Nguyệt Na trị thương thời điểm. Mặc Lâm giống như Cổ Nguyệt Na nói qua chính mình sẽ dẫn người tiến về một cái thần vương cấp thực. Lực thần thần vị nơi truyền thừa. Cũng tại Cổ Nguyệt Na nổi giận trước hướng nàng rõ ràng giải thích một chút cái gì là này lên kia. Xuống. Cái gì gọi là mang giày người khác để người khác không đường có thể đi. Hành vi của mình như thế nào để thần giới trực tiếp thiếu một cái đỉnh cấp chiến lực. Đồng thời để tam giới thẩm phán chi kiếm một cái này khả năng đối Mặc Lâm mình và Ngân Long Vương. Sinh ra uy hiếp kỹ năng trực tiếp báo hỏng. Mới miễn cưỡng làm Cổ Nguyệt Na không có bị phẫn nộ cùng hận ý choáng váng đầu óc. Có thể cho dù Mặc Lâm giải thích, Cổ Nguyệt Na vẫn là sẽ không. Cũng nhất định phải không xuất hiện tại bất luận cái gì thần vị nơi truyền thừa. Đã là chính nàng không nguyện ý, lại là phòng ngừa bị phát hiện, cho nên chỉ có thể ở Mặc Lâm mang hài tử đi ra trong khoảng thời gian này cho Cổ Nguyệt Na trị liệu. Thương thế, hôm nay, là Mặc Lâm mang học sinh của mình nhóm đi ra ngày thứ 31. Nói cách khác, đêm nay thoáng qua một cái, hắn liền phải trở về. Mặc Lâm mình cũng phải hảo hảo đem mình đạt được tu la thần cửu khảo ưu thế cho phát huy ra. Đem hắn chiếm thành của mình. Hơn nữa, tham dự tu la thần cửu khảo khảo nghiệm. Kia Mặc Lâm là cơ bản cũng đừng nghĩ lấy bảo trì chính mình các phương diện tại đây trạng thái. Bởi vậy, như Cổ Nguyệt Na vào hôm nay không tìm đến hắn. Nàng hoặc là tháng sau lại đến tìm Mặc Lâm. Hoặc là, nàng bởi vì sống thời gian quá dài. Hoàn toàn không có ý thức được mình đã quá hạn. Sau đó tại về sau thời gian một tháng bên trong đột nhiên xuất hiện tại trong pháo đài cổ. Mặc Lâm ngồi ở trên bờ cát thở dài một hơi. Vạn nhất Cổ Nguyệt Na thật xuất hiện tại trong pháo đài cổ. Vậy ta nên làm cái gì a? Mới vừa ở nội tâm cảm thán xong. Mặc Lâm ngực Ngân Long Vương Lân phiến tựa như ra sân 3 phút Ultraman máy bấm giờ đồng dạng phát. Sáng lên. Ngân Long Vương không gian thông đạo liền xuất hiện tại trước mặt Mặc Lâm. Cuối cùng là đuổi tới. Ôi ta đi. Mặc Lâm nói chuyện. Vừa dự định đứng dậy. Lấy sơ qua lễ phép một điểm tư thái cùng Cổ Nguyệt Na chào hỏi. Kết quả chân cương trực đứng lên một nửa. Không gian thông đạo bên trong tựu lao ra đến một cái bất minh vật thể. Trực tiếp đem Mặc Lâm đụng đổ trên mặt đất. Sau đó Mặc Lâm liền rõ ràng cảm nhận được cái này, bất minh vật thể, lại giật giật. Tựa hồ là cọ sát chính mình. Đồng phát ra tiếng âm. Là đại ca ca hương vị. Mặc Lâm nghi hoặc mà nhìn một chút trước ngực của mình. Đã nhìn thấy một cái có màu vàng kim mềm mại tóc dài thiếu nữ đang không ngừng mà sượt lấy chính mình. Tại Mặc Lâm trong lòng, nhớ tới là mái tóc dài vàng óng nữ hài tử hoặc nữ nhân. Vậy khẳng định là trước hết nhớ tới Thiên Nhận Tuyết, nhưng là Mặc Lâm cũng không cảm thấy Thiên Nhận Tuyết sẽ từ Ngân Long Vương không gian thông đạo. Bên trong xuất hiện, thậm chí còn tại chính mình trong ngực cọ qua cọ lại. Cái này muốn thành thật, người kia thiết trực tiếp vỡ thành nguyên tử cấp, muốn nói Mặc Lâm nhân loại quen biết bên trong. Mái tóc màu vàng óng kia trừ Thiên Nhận Tuyết cũng là không có người khác. Nhưng mà nếu như là học được biến hóa hồn thú lời nói. Cái kia ngược lại là còn có đến đoán. Ngươi, không phải là Tam Nhãn Kim Nghê a? Mặc Lâm cảm thấy sẽ gọi hắn, đại ca ca còn học được biến hóa hồn thú. Nhân loại hình thái vẫn là tóc vàng. Trừ Tam Nhãn Kim Nghê hẳn là cũng không có khác. Mặc dù nàng đã hơn 5.000 tuổi. Ân ân, thiếu nữ tóc vàng tựa đầu nâng lên khẳng định nói. Thấy thiếu nữ yêu dị con ngươi màu đỏ. Mặc Lâm triệt để khẳng định trước mắt nhào vào trong lồng ngực của mình chính là sau khi biến hóa. Tam nhãn kim nghê, lúc này, Cổ Nguyệt Na cũng từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Nhìn trước mắt chàng diện, vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là thích cùng ngươi đợi cùng một chỗ a, mặc dù bị một cái tóc vàng mỹ. Thiếu nữ ôm lấy là kiện rất không tệ sự tình. Nhưng là Mặc Lâm cũng không là cái gì không che giấu chút nào ISP. Càng không phải là chưa qua thế sự. Mỗi lần bị Mỹ thiếu nữ ôm lấy cũng không biết nên làm cái gì tiểu nam sinh. Cổ Nguyệt Na đều đến. Nằm trên mặt đất nói chuyện thực sự không thích hợp. Mặc Lâm cho tam nhãn kim nghê mấy lần sờ đầu giết về sau. Nàng cũng ngoan ngoãn buông lỏng tay. Chủ động rời đi Mặc Lâm ôm ấp. Đứng thẳng về sau. Mặc Lâm phát hiện cái này tam nhãn kim nghê nhân loại hình thái mặc dù tản ra nồng đậm thiếu nữ khí. Tức, nhưng là thân cao cũng liền chỉ so với Cổ Nguyệt Na nhân loại hình thái thấp một chút điểm. Không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Cũng là loại kia thon dài dáng người. Chính là một ít địa phương có không nhỏ trưởng thành không gian. Nàng có danh tự sao? Mặc Lâm hướng Cổ Nguyệt Na hỏi. Danh tự, còn không có nghĩ tới. Cổ Nguyệt Na nói, nàng xem như hồn thú đối danh tự chuyện này nhìn đến không phải rất nặng. Hơn nữa hồn thú bình thường đều là mình nghĩ chính mình gọi cái gì đến cùng cái khác đồng tộc phân. Chia ra đến, Mặc Lâm đập đi lấy miệng sao. Lắc đầu, ta nói, ngươi cái này làm gia trưởng cũng quá không chú ý a. Hai tử đều lớn như vậy ngay cả danh tự cũng không lấy. Cổ Nguyệt Na đặc biệt nhớ nói thẳng tam nhãn kim nghê loại này hồn thú tại tinh đấu đại xâm lâm. Liền một cái, lại không giống cái khác hồn thú như thế từng đống từng đống. Căn bản không có đặt tên cố ý phân chia tất yếu. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến, chính mình cũng là thế gian duy nhất Ngân Long Vương. Không tồn tại đồng tộc, nhưng nàng cũng cho chính mình lấy cái danh tự. Lời này từ trong miệng mình nói ra một điểm sức thuyết phục đều không có. Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng tam nhãn kim nghê. Vừa cười vừa nói. Nếu không, ta cho ngươi lấy cái danh tự. Tam nhãn kim nghê ánh mắt sáng lên. Đầy mặt mong đợi điểm mấy lần đầu. Vậy liền gọi ngươi Thu Nhi à. Mặc Lâm suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định cho nàng lấy cái tên này. Bình thường thế giới tuyến bên trên. Nàng qua cái 10.000 năm liền gọi tên này. Không cần thiết chính mình sớm đến liền đổi cá biệt. Tốt, cảm ơn đại ca ca. Ta về sau liền gọi Thu Nhi. Thu Nhi hưng phấn lại bổ nhào vào Mặc Lâm trên người. Nhưng lần này Mặc Lâm có chuẩn bị. Cẩn thận mà tiếp được Thu Nhi. Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng Cổ Nguyệt Na. Nhà rãnh nói, ngươi thật đúng là yêu thẻ thời gian. Thế mà đến hết hạn ngày ngày cuối cùng mới qua đến. Ngươi sẽ không sợ chậm thì sinh biến sao? Mặc dù bình thường đối với con người mà nói. Cuối cùng một phút vào trường thi mới xem như thẻ điểm. Nhưng là đối tuổi thọ vô hạn sinh mệnh tới nói. Mặc Lâm cảm thấy ngày cuối cùng đã là thẻ rất. Này cũng không thể trách ta. Ta cũng không nghĩ kéo dài chính mình thương thế đợt trị liệu. Càng không muốn xuất hiện tại loại kia sẽ để cho ta buồn nôn địa phương. Cổ Nguyệt Na nói chuyện nhìn về hướng ôm lấy Mặc Lâm Thu Nhi. Ánh mắt dần dần ôn nhu. Nhưng là chúng ta nhà tiểu công chúa khăng khăng phải hướng ngươi bày ra chính mình thành quả. Ta liền chỉ có thể chờ đợi đến nàng triệt để học được. Lại mang nàng cùng một chỗ qua tới đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.